Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 763, người thừa kế. Đổi mới có chút chậm, thật có lỗi, ta tận lực có thể một giờ viết một chương đi. Thất Lạc Chi Thần, người khác, tên này, ra mặt còn có thể dày nữa điểm sao? Nguyên bản cũng bởi vì Thất Lạc Chi Thần xuất hiện mà chấn động vô cùng mọi người, bởi vì Lạc Phong lời nói, từng cái đều nhất thời im lặng lên. Lạ thường, Thất Lạc Chi Thần cũng không có tức giận, mà chính là nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Không thể không thừa nhận, ngươi là rất thú vị người. Chí ít, ta ở ngay đây sống mấy trăm triệu năm thời gian bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải loại người như ngươi. Chợt, Thất Lạc Chi Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ tiếc, ngươi căn cốt cũng không phù hợp ta truyền thừa. Không phải vậy, ta liền phải đem ta truyền thừa giao phó cùng ngươi. Thất Lạc Chi Thần lời kia vừa thốt ra, nhất thời liền để rất nhiều người trước mắt sáng lên. Tuy nhiên Thất Lạc Chi Thần không có nói hắn chọn chúng người thừa kế là ai, nhưng tối thiểu nhất đem Lạc Phong cho bài trừ a. Có điều cũng thế, đến bây giờ tu vi mới bất quá là luân hồi cảnh, như thế kém tư chất, thế nào có thể sẽ đạt được Thất Lạc Chi Thần truyền thừa đâu. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, người khác bắt đầu âm thầm dò xét chính mình. Hiện tại bọn hắn cho rằng Thất Lạc Chi Thần truyền thừa hẳn là phải rơi vào căn cốt thật tốt, thiên phú cực cao trên thân người, mà dạng này người ở trong sân chỉ có hai cái: Tào Bay Võ, Đường Ngưng Yên. Mấy người ánh mắt giờ phút này đều như có như không liếc về phía Tào Bay Võ cùng Đường Ngưng Yên hai người. Tào Bay Võ đôi mắt hơi nóng, nhìn qua có vẻ hơi kích động, đương nhiên cần Đường Ngưng Yên. Sắc mặt không có không dao động, bình tĩnh vô cùng, cảm thấy cái này truyền thừa căn bản không có quan hệ gì với nàng hề. Lúc này, Lạc Phong lại mở miệng, ngươi thành lập cung điện này, cùng kiến tạo ra được dạng này không gian kết giới, ta nghĩ, ngươi cần phải tốn hao không ít tinh lực a. Lạc Phong nhìn lấy Thất Lạc Chi Thần, không giống người khác, Lạc Phong trên thân không có áp lực chút nào, thậm chí dạng như vậy tựa như là hai người bình thường ở ngay đây nói chuyện với nhau. Thậm chí vừa mới Cúc Hoa Tàm cùng Nhã Diệt Điệp cũng đều là từ ngươi khống chế. Hao hết lớn như vậy rồi một phen tâm tư, đơn giản thì là muốn chọn lựa còn sống sót người nổi bật. Đến bây giờ, ta cảm thấy lấy ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu. Chọn chúng người nào, mau nói, rồi mới tranh thủ thời gian cho truyền thừa. Chúng ta cũng tốt sớm một chút rời đi cái chỗ chết tiệt này. Người trẻ tuổi, có câu nói gọi bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Thất Lạc Chi Thần sắc mặt trở nên có chút không vui, nhìn lấy Lạc Phong, hơi hơi trầm giọng, tuy nhiên ta rất là yêu thích ngươi, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu ta có thể một lần lại một lần, không hạn chế nhẫn nhịn ngươi mạo phạm hành vi. Đây là cuối cùng nhất một lần, như lại có một lần, ngươi tuyệt đối sẽ tiếp nhận tương đối lớn đại giới. Chí ít, cái này đại giới ngươi đảm đương không nổi. Thất Lạc Chi Thần lúc nói chuyện, trên thân mang theo trận trận uy nghiêm, khiến người khác đều là nhịn không được cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy tôn kính. Đương nhiên cần Lạc Phong, không có cảm giác chút nào. Đối với cái này, tự nhiên là có cười trên nỗi đau của người khác người. Cái này bên trong thì bao quát Tào Bay Võ. Hắn hơi hơi buông xuống đầu, bị che chắn trong hai con ngươi đều là lạnh ý, thật sự là vô tri gia hỏa. Lần này, căn bản không cần ta chính mình động thủ, ngươi thì căn bản đi không ra di tích này. Thất Lạc Chi Thần nhìn lấy mặt không biểu tình Lạc Phong, khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì nhịn không được một trận kinh ngạc. Mặc dù bây giờ hắn cái trạng thái này, thực lực căn bản không đến Thánh Vương, thậm chí ngay cả Thánh Nhân cũng không bằng, nhưng tốt xấu lúc còn sống cũng là thánh vương cấp tồn tại. Bởi vì cái gọi là chết mất lạc đà so ngựa lớn. Hắn tản mát ra uy áp, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện tiếp nhận. Nhưng mà Lạc Phong cái này ở trong sân thực lực yếu nhất người. Tại đối mặt hắn uy áp thời điểm, lại là biểu hiện thoải mái nhất, cảm thấy căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng một dáng. Điểm ấy liền để Thất Lạc Chi Thần có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy Lạc Phong không đơn giản, nhịn không được lại hỏi. Bất quá, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ta thành lập cung điện này mục đích, chính là muốn chọn một người thừa kế, thu hoạch được ta truyền thừa. Người trẻ tuổi, không bằng từ ngươi đến nói một chút nhìn. Ngươi cho rằng ở đây người bên trong, người nào thích hợp nhất ta truyền thừa đâu? Cái gì? Muốn để tên này nói? Người khác nghe được Thất Lạc Chi Thần lời nói sau, đều là nhịn không được sửng sốt. Bọn họ hiển nhiên là không có ý thức đến. Thất Lạc Chi Thần đúng là đối Lạc Phong coi trọng như vậy. Thì liền lựa chọn người thừa kế sự việc, cũng đều trước hết để cho Lạc nói một chút. Qua một lúc, Tào Bay Võ mấy người bọn hắn tâm lý lại hơi thở phào. Tự an ủi mình, ân, cũng là để tên kia nói mình ý kiến mà thôi. Chính thức có được quyết định quyền, vẫn là Thất Lạc Chi Thần chính mình. Muốn ta nói sao? Lạc Phong khóe miệng hơi toét ra. Ánh mắt ở trong đại điện đứng đấy trên người mọi người từng cái đảo qua. Cũng không biết là tại sao. Mặc dù biết Lạc Phong chỉ là đơn giản phát biểu cái chính mình ý kiến, sẽ không đối với chuyện làm ra cái gì tính quyết định tác dụng. Có thể phàm là bị hắn nhìn thấy người, vẫn là không nhịn được hơi thẳng tắp lưng và thắt lưng. Quét nhìn một vòng, riêng là nhìn về phía Tào Bay Võ thời điểm, Lạc Phong nụ cười trên mặt dày đặc nhất. Cuối cùng nhất Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Thất Lạc Chi Thần. Đầu tiên đi, ta cảm thấy ta là không thích hợp ngươi cái này truyền thừa. Lạc Phong nói như thế lời nói thật, dù sao bây giờ Lạc Phong thực lực đã là đến một cái càng cao tầng thứ, chỉ là thánh vương truyền thừa, đối với hắn căn vốn không có một chút tác dụng nào. Về phần người khác, cũng không biết Lạc Phong tình huống, cho nên ở ngay đây Lạc Phong nói ra lời này sau khi, đều là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, có tự mình hiểu lấy, chỉ là luân hồi cảnh mà thôi, cũng mưu toan thu hoạch được thánh vương cấp truyền thừa. Quả thực là chuyện cười lớn, thậm chí Thất Lạc Chi Thần cũng là mỉm cười, nói, ngươi nói không tệ, ngươi còn không có tư cách kia thu hoạch được ta truyền thừa. Như vậy ngươi cảm thấy, người khác bên trong, người nào có tư cách đâu, người khác không đủ tư cách, trong mọi người. Duy nhất đủ tư cách, chỉ có hai cái, một cái là bên cạnh ta vị mỹ nữ kia Đường Ngưng Yên. Một vị khác cũng là bên kia cái mới nhìn qua kia như bức hống hống ra hỏa Tào Bay Võ. Lạc Phong chỉ hai người, Sáng Thế Thánh Địa cùng Hỗn Độn Thánh Địa đệ tử. Nhìn thấy hai người phục sức phía trên đánh dấu, Thất Lạc Chi Thần hơi nheo lại mi mắt. Trong lúc nhất thời lại hí hư nói, năm đó ở ta thời đại kia, hai đại thánh địa bên trong đệ tử liền đều là người nổi bật. Không nghĩ tới, thời gian qua đi như thế lâu năm tháng, hai đại thánh địa nội tình vẫn như cũ là thâm hậu như thế. Cho nên, ai là ngươi người thừa kế, trong lòng ngươi cũng có đếm a. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, không sai. Thất Lạc Chi Thần gật gật đầu, nhìn về phía Đường Ngưng Yên, thở dài, nàng này thiên phú cao đến để cho ta đều bội phục. Ta là rất muốn đem truyền thừa cho nàng, chỉ tiếc, sau này nàng thành tựu nhất định phải so ta trước kia thành tựu cao hơn. Nếu ta đem truyền thừa cho nàng, chỉ là liên lụy nàng mà thôi. Dứt lời, Thất Lạc Chi Thần nhìn về phía Tào Bay Võ. Thần sắc nghiêm túc, thanh âm uy nghiêm, người trẻ tuổi, người có thể nguyện tiếp nhận ta truyền thừa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.